Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 932, chương 937, đạt thành hiệp nghị. Xem như đương đại quật khởi một cái tiêu chí, lưu dù mọi cử động sẽ khiến người trong thiên hạ cửa ải cực kỳ lớn chú. Hơn nữa hiện tại cái này khi trước trong một tháng, cái kia khắp nơi loạn phách lối ngang ngược giả lưu đại sư cũng bị đám người biết. Nhất là thường xuyên cùng hải tặc vũ trụ sinh ra ma sát của mình. Lập tức liền nhận ra cái kia giả một phe là hải tặc hoàng hậu. Mà bây giờ chân chính quân lâm nơi này mới thật sự là thánh cảnh cường giả. Lưu đại sư, đến rồi nhiều người như vậy sao? Lưu Du nhàn nhạt quét mắt phía dưới. Cổ Minh ra mặt, cả thế gian chấn động, một chút siêu cấp cường giả cũng là đi theo. Lần trước Lưu Du tại bát mạch không gian bên trong đem Cổ Minh đại bại, còn giữ lại một chiếc thánh thuyền, nhưng bọn hắn nhưng vẫn không có bất kỳ hành động trả thù. Cái này nguyên nhân trong đó Lưu là không biết, xem ra vẫn phải là hỏi bản thân bọn họ. Liền một tháng trước, Cổ Minh trên dưới sôi trào, chấn động, thậm chí một ít bè cánh người cảm thấy lúc trước không có ra quân thảo phạt Lưu Du quyết định là đúng, cũng chính là Lưu Du độc chiến bên ngoài tinh không hạm đội hải tặc. Thậm chí mẫu hạm đều đi ra, nhưng lại bị Lưu Du đơn giản một đòn cho đánh chìm, làm cho chi đội ngũ này từ địa cầu ngoài không gian rút lui. Biết rõ, rất nhiều bán thánh cường giả cảm thấy năng lực như vậy bọn họ là không có thực lực như vậy. Bình thường nhìn thấy thánh thuyền cũng là một phen khổ chiến, huống chi là đứng trước mẫu hạm, vậy cơ hồ là chạy trối chết kết cục. Có thể Lưu Du có thể độc thủ chiến mẫu hạm, còn thắng được, điều này đại biểu cái gì? Hắn là thánh cảnh cường giả, hơn nữa xa không phải bình thường thánh cảnh cường giả có thể so sánh. Lưu đại sư, mời vào chỗ a. Cổ Minh minh chủ tự mình mở miệng, ở phía dưới, liền xuất hiện ngồi vào. Cổ Minh lần này bày đạo tràng tiếp đãi Lưu Du, tin tưởng đối phương không phải tới làm khung. Hơn nữa nếu quả như thật đánh lên, lấy Lưu Du có thể độc thủ chiến mẫu hạm năng lực, không phải nói Cổ Minh không có năng lực chống đỡ, mà là song phương thế tất lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương kết quả cuối cùng là cái gì? Địa cầu phía ngoài xa xôi văn minh sẽ nhìn chằm chằm. Địa cầu là một khỏa cổ lão ngôi sao, vẫn là cổ lộ lịch luyện cửa thứ ba. Rất vật chủng thậm chí văn minh đã sớm tập trung vào nơi này. Nếu như Cổ Minh không có tạo dựng lên, chỉ sợ tại thời gian lâu như vậy tới, địa cầu chủ nhân có lẽ không phải nhân loại, lại hoặc là đã hóa thành một mảnh cát vàng bay đầy trời phế khí tinh cầu. Sở dĩ chỉ bằng vào những cái này, luận công phương diện, Cổ Minh tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng thủ hộ thần. Lùi một vạn bước mà nói, Lưu Du cũng là trong lúc vô hình nhận lấy Cổ Minh che chở mới có thể lớn lên. Sở dĩ hắn thật muốn hủy diệt Cổ Minh, đầu tiên một bước chính là chữ lý bên trên không thể nào nói nổi. Lần này ta tới mục đích cũng không phải bao nhiêu sự tình, ta nghĩ cùng các ngươi đàm phán như thế nào. Lưu Du rơi xuống đất, mở miệng liền nói thẳng, chủ đề như thế không cần thiết vòng vo. Hơn nữa rất nhiều người biết Lưu Du là tới lúc đàm phán, cũng là yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hiện tại địa cầu địch nhân xa không chỉ thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cổ Minh đã trở thành địa cầu bên trên một cái trọng yếu trung tâm, bị rút ra hậu quả, sợ rằng sẽ làm địa cầu tương lai tình cảnh xuất hiện biến hóa rất lớn. Nếu như Lưu đại sư có thể nói, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Cổ Minh minh chủ nhàn nhạt nói, đương nhiên, song phương bây giờ có được ngang hàng thẻ đánh bạc, cũng không hoàn toàn là Cổ Minh sợ Lưu Du. Kỳ thật bọn họ một chút cũng đều không e ngại, chỉ bất quá Côn Lôn 500 năm lớn kỳ hạn đến, tinh không cổ lộ tức sẽ lần nữa mở ra, rất nhiều người đều muốn mượn cơ hội này phi thăng tới cửa thứ tư. có lẽ bên kia càng thêm mạo hiểm khủng bố, nhưng lưu tại nơi này đã không có bao nhiêu giá trị. Sở dĩ hôm nay hiện trường không chỉ có đến rồi Cổ Minh người cầm lái, còn lại tới nữa không ít ẩn tu. Những cái này ẩn tu tại đã từng vài chỗ cũng là tài năng ngút trời, không người có thể địch. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì bọn hắn đạp về cổ lộ về sau, thần thoại liền bị đánh vỡ. Tất cả thần thoại đều bị càng thêm yêu nghiệt tồn tại mà phá toái. Sở dĩ rất nhiều thời điểm cơ hội là tranh thủ đến rồi. Hiện tại Côn Lôn lão tổ cũng đều đến rồi. Vào hôm nay không chỉ có là tiếp đãi Lưu Du đến Cổ Minh, Minh chủ xuất quan, tổ trọng yếu là Côn Lôn lão tổ cũng xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn mang ý nghĩa danh sách kia sẽ tại hôm nay xử lý nhà ai. Bởi vậy, rất nhiều người cũng không phải đến xem đàm phán kết quả, mà là càng thiên về danh ngạch này, đến cùng ai có thể tiến về cửa thứ tư. Côn Lôn lão tổ xuất hiện, chỉ sợ lần này danh ngạch là chuẩn bị cho Lưu Du. Tuổi trẻ như vậy siêu cấp cường giả, xem ra trừ hắn, không có người có thể xứng với. Rất nhiều người đều trong bóng tối thở dài, mặc dù bọn họ biết mình chỉ có 0.1% tỷ lệ thu hoạch được, nhưng lại y nguyên khống chế không nổi đến đây quan sát. Có lẽ Cổ Minh Minh chủ còn có thể có hy vọng tranh thủ một lần. Bất quá, cho dù là Minh chủ cũng không nhất định đối cứng đến hải tặc mẫu hạm a. Tiếp đó, đàm phán đã bắt đầu. Bất quá, song phương là tiến hành tinh thần giao lưu. Lưu Du cùng Cổ Minh ý thức tiến nhập cái nào đó trong không gian. Bọn họ ngồi trên mặt đất, bên ngoài là không sao biết được hiểu cái này tình huống bên trong. Lưu Du hy vọng Cổ Minh tiếp tục vì địa cầu che chở. Song phương hiểu lầm có lẽ trước tiên có thể thả thả. Cổ Minh Minh chủ một mực đến cũng là làm như thế. Cho nên đối với đầu này, hắn hoàn toàn có thể đáp ứng. Chính là liên quan tới địa mạch Thái Sơn bên trong chí bảo, bọn họ vẫn là thèm nhỏ dãi, bởi vì địa cầu tài nguyên tu luyện đã quá thiếu thốn. Bởi vậy, Lưu Du cũng làm ra một tia nhượng bộ, hy vọng có thể cùng kiếm tôn giả đại thành một ít hiệp nghị. Nếu như Cổ Minh có thể giải quyết trong vấn đề tu luyện, bọn họ có thể che chở địa cầu, cũng không có rất dài đàm luận cùng đủ loại tinh tế. Thỏa đàm về sau, song phương liền thối lui ra khỏi tinh thần không gian. Lưu Du chậm rãi mở mắt, từ trong ngực lấy ra một cái phi kiếm, đem hắn một đoạn thần niệm rót vào, sau đó đem hắn truyền bay đến Mỹ Quốc, tin tưởng kiếm tôn giả hội lý giải ý tứ của hắn. Tiếp theo, Lưu Du cũng không phải người ăn một mình, đáp ứng Cổ Minh 0.5 bồi dưỡng trong hàng đệ tử, lấy ra 5 vị trí đầu danh ngạch, để bọn hắn tiến vào quần anh vị diện tu luyện. Quần anh vị diện là một khỏa linh khí nồng nặc ngôi sao, nhưng rất nhiều người cũng không có tiến vào bên trong tu hành, mà là luyện trải qua, chỉ hy vọng có thể càng ngày càng tiếp cận thiên phù chí tôn truyền thừa cùng đánh đại sát thuật. Nhưng hắn lần trước từng tiến vào chí tôn chủ phong, phát hiện thiên cổ đến cũng không ai có thể cùng chí tôn truyền thừa gây nên cộng minh. Bởi vậy, hắn ném ra điều kiện này là cực độ dụ hoặc, có lẽ vị kia có thể cùng thiên phù chí tôn xuất hiện cộng minh anh tài còn chưa có xuất hiện. Lại có lẽ bọn họ ở địa cầu, nhưng địa cầu bên trên tu tiên giả đều hội tụ tại Cổ Minh. Bởi vậy, nếu như cổ tu liên minh xuất hiện như vậy một vị cùng chí tôn truyền thừa xuất hiện cộng minh người, có thể nghĩ cái này sau lưng to lớn huy hoàng. Tất nhiên sự tình đã thỏa đàm như vậy, tiếp đó chính là muốn tranh trước đây đường thứ tự. Côn Lôn lão tổ nhìn thấy song phương rời khỏi tinh thần không gian, thế là đứng ra mở miệng nói ra. Hắn vừa nói, rất nhiều người đều rối rít ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bởi vì đây mới thật sự là thời khắc mấu chốt.